Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu trong tầm cung, Lê Tiễn các loại mặt dày vô sỉ dụ dỗ, rốt cuộc là đem Mộ Dung Thu Vũ lừa tới rồi giường gian hoan hào mà lúc đó, Quý Quảng tầm cung chính trình diễn gà bay chó sủa một màn phía trước nói qua, Đông Yến quận vương Yến Xích Thành đều không phải là một mình tiến đến, mà là mang theo cùng Quý Quảng quan hệ phỉ thiển sư phụ độc y thánh thủ, sư muội Yến Lưu Vân cùng nhau tới. Quý Quảng tuy rằng là xuyên qua mà đến, nhưng đối độc y thánh thủ phi thường tôn kính sùng bái. Chỉ là kia tiểu sư muội Yến Lưu Vân, hắn là thấy một lần tưởng chui vào hầm ngầm trốn một lần. Sư huynh, mấy năm không thấy, còn nhớ rõ Lưu Vân. Yến Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn Quý Quảng, dường như đối phương là nàng niết ở trong tay một cái cá. Quý Quảng bị Yến Lưu Vân kia quỷ dị tươi cười kinh hổ khu run lên, theo bản năng đáp. Nhớ rõ. Tiểu sư muội thật sẽ nói cười, sư huynh ta đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi nha. Hắn tuyệt đối sẽ không quên chính mình thân thể này nguyên chủ chính là bị Yến Lưu Vân độc chết, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Đúng vậy, Quý Quảng thân thể này nguyên chủ cùng Yến Lưu Vân tuy rằng là đồng môn sư huynh muội, chính là hai người quan hệ phi thường không xong. Quý Quảng nghe Yến Xích Thành cùng độc y thánh thủ đề cập quá, hắn thân thể này nguyên chủ là cái tàn nhẫn độc ác sắc phôi. Không ngừng một lần đối chính mình xinh đẹp tiểu sư muội Yến Lưu Vân đánh ý đồ xấu. Yến Lưu Vân tuy rằng tiểu, nhưng là thực thông minh, hơn nữa thực độc ác. Nguyên bản cái kia Quý Quảng ở trên người nàng không có thể chiếm được tiện nghi, cuối cùng còn rơi vào cái bị đối phương độc chết bi thảm kết cục. Lúc sau, Quý Quảng cái này khổ bức liền xuyên qua mà đến, thay thế nguyên bản Quý Quảng tồn tại. Mà Yến Lưu Vân mắt thấy Quý Quảng mãn huyết sống lại, tự nhiên không cam lòng, liền tưởng tiếp tục độc hại đối phương. Độc y thánh thủ nhìn không được hai cái đồ đệ, gờ yêu tà ết hại lẫn nhau, liền đem Yến Lưu Vân mang đi, mãn thế giới lang bạt điên chảy. Hiện nay, đã từng có ân oán hai người lại lần nữa oan ra ngõ hẹp, Quý Quảng chỉ nghĩ không cốt khí nhất tiếu mẫn ân cừu. Yến Lưu Vân đem Quý Quảng run như cầy sấy bộ dáng thu hết đáy mắt, trên mặt ý cười càng thêm tùy ý rõ ràng. Nàng cất bước tiến lên, nhỏ dài bàn tay trắng ấn ở Quý Quảng trên vai, mỉm cười nói. Ta liền biết sư huynh đau nhất ta. Chấm, Quý Quảng khóe miệng run rẩy. Ha ha, không dám, không dám, ta không thương ngươi, đau ai đâu. Tiếp theo nháy mắt Quý Quảng đôi mắt rộng mở trừng lớn, cả người giống như tạc mao nhi con nhím, đột nhiên nhảy đánh đứng dậy. Ngao, đau quá đau quá, đau quá đau quá. Quý Quảng hét lên một tiếng, bắt đầu mãn nhà ở tán loạn chạy loạn, lại nhảy lại nhảy. Kia bộ dáng cực kỳ giống trên đường cái chơi xiếc ảo thuật mao con khỉ, pha trò cực kỳ. Yến Lưu Vân vừa lòng chính mình kiệt tác, kiều chân bắt chéo nhì ổn ngồi ở trước bàn, một bên chậm gì gì cấp ca ca Yến Xích Thành cùng sư phụ độc y thánh thủ châm trà, một bên cười tủm tìm thưởng thức Quý Quảng nhảy nhót lung tung chết bộ dáng. Yến Xích Thành cái chán trượt xuống hắc tuyến, nghiêm túc quở mắng. Lưu Vân, không được hồ nháo. Yến Lưu Vân bĩu môi nhi, ta không hồ nháo a, chẳng qua chính là xem sư huynh hỏa khí quá nặng cho nên giúp hắn tả tả hỏa mà thôi. Yến Xích Thành còn tưởng răn dạy Yến Lưu Vân, lại nghe độc y thánh thủ kịp thời mở miệng. Lưu Vân hiện giờ trưởng thành, làm việc có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quảng Nhi thật là hỏa khí quá lớn, đương đến tả tả mới là. Yến Xích Thành thấy độc y thánh thủ nói như vậy, chính mình cũng không hào nói cái gì nữa, chỉ có thể khóe mắt run rẩy nhìn Quý Quảng mãn nhà ở tán loạn loạn nhảy bi thảm bộ dáng. Quý Quảng một bên nhảy bắn chạy nhảy, một bên khổ bức mặt nước mắt. Suy a, muốn chết a, mới vừa gặp mặt liền cho hắn một phần đại lễ, có để hắn sống rồi. Cũng không biết Yến Lưu Vân vừa mới làm cái gì tay chân, hắn hiện tại cả người nóng rát đau, đôi mắt giống rót ớt cay thủy dường như, nước mắt hoa hoa chảy xuôi cái không ngừng. Hắn trong lòng cảm thấy chính mình hẳn là tìm điểm nước lạnh, đánh giá ngâm một chút sẽ hảo rất nhiều. Chính là cố tình, trong lòng như vậy tưởng tay chân lại không thể phối hợp đi làm hắn muốn làm sự. Hắn giống như là bị người thao tác người ngẫu nhiên dường như, chỉ có thể không ngừng ở trong phòng tán loạn loạn nhảy, không ngừng nghỉ. Ô ô ô, ai tới cứu cứu hắn, như vậy chạy xuống đi sẽ người chết hảo phạt. Lùi một vạn bước nói, liền tính không chạy chết cũng đem hắn cay chết rồi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ở đế hậu tầm cung hưởng thụ một hồi ca nước thân mật sau, song song thần thanh khí sảng hướng Quý Quảng tầm cung bước qua. Hôm qua thấy Nam Lăng quận vương Lăng Tuấn Trạch, hôm nay biết được Đông Yến quận vương tới, bọn họ là khẳng định muốn đích thân gặp một lần, an ủi một phen. Vừa mới đi đến Quý Quảng tầm cung ngoại, liền nghe được bên trong truyền ra Quý Quảng cực kỳ bi thảm tiếng kêu cùng một cái thiếu nữ chuông bạc tiếng cười. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi đi vào nội điện, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà thấy được không thể tưởng tượng một màn. chỉ thấy Quý Quảng đỏ lên mặt, đầy mặt tiêu nước mắt ở bên trong điện điên chạy, giống một con ruồi nhặng không đầu dường như các loại tán loạn. Nhất khôi hài chính là, hắn một bên chạy một bên kêu. Đau quá, cay chết ta, chấm, rốt cuộc là sư phụ của mình cùng sư muội tới thế nhưng kích động thành như vậy. Lê Tiễn vuốt cằm tổng kết ra thanh, Mộ Dung Thu Vũ mím môi, nghiêng đầu suy đoán nói. Đánh giá, là tự cấp hắn sư phụ cùng sư muội biểu diễn đâu. Ngươi nhìn, đem hắn sư muội đậu cười thành như vậy. Ha ha, vì bác mỹ nhân cười, Quý Quảng cũng là man đua đát. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ hướng trước bàn đi, hoàn toàn làm lơ điên chạy Quý Quảng. Yến Xích Thành, Độc Y Thánh Thủ cùng với Yến Lưu Vân nhìn đến Lê Tiễn vợ chồng, sôi nổi đứng dậy khách sáo hàn huyên. Trước đây Mộ Dung Thu Vũ sống lại tin tức đã truyền khắp cửu quốc trên dưới. Giờ phút này Yến Xích Thành nhìn Mộ Dung Thu Vũ êm đẹp đứng ở Lê Tiễn bên người, chúc phúc nói tất nhiên là không ít nói. Mộ Dung Thu Vũ từ Yến Xích Thành ngôn ngữ gian nghe ra tới, đối phương cùng hôm qua gặp qua Nam Lăng quận Vương Lăng Tuấn Trạch giống nhau, trước kia cùng nàng từng có giao thoa. Đáng tiếc nàng rốt cuộc là không nhớ rõ chuyện quá khứ, chỉ có thể xấu hổ nhìn đối phương, nghe đối phương lải nhải thuyết khách lời nói khách sáo cùng chúc phúc nói. Thất gia cứu ta, Mộ Dung cứu ta, chấm, Quý Quảng mãn nhà ở chạy, mắt thấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tới, cao hứng đến không được, vội vàng há mồm kêu cứu. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn Quý Quảng, đối hắn kia khổ bức bộ dáng tỏ vẻ thân thiết đồng tình. Hắn làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ dương tay chỉ vào Quý Quảng tò mò dò hỏi ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Lưu Vân thực nhiệt tình đem Mộ Dung Thu Vũ kéo ngồi ở chính mình bên người, mỉm cười trấn an nói. Mộ Dung tỷ tỷ không cần lo lắng, hắn hỏa đại, đang ở chạy bộ tả hỏa đâu. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, một bộ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bộ dáng, trong lòng sớm đã vui sướng khi người gặp họa không được. Ha ha, chạy bộ tả hỏa, loại này lý do thoái thác nàng là khẳng định sẽ không tin tưởng đát. Bất quá, nhìn đến Quý Quảng cái kia xui xẻo chứng nhi chịu khổ bị liên lụy, nàng trong lòng liền hào vui vẻ, mặc danh vui vẻ. Quý Quảng mắt thấy Yến Lưu Vân nói ngọt cùng Mộ Dung Thu Vũ lôi kéo làm quen, một ngụm một câu. Mộ Dung tỷ tỷ, gọi vui sướng, trong lòng liền cùng ăn một đống phân giống nhau khó chịu. Cái này hư nha đầu, hắn sẽ không bỏ qua nàng, đáng giận. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đang cùng Yến Xích Thành đám người nói chuyện phiếm liêu vui sướng, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu, Lăng Tuấn Trạch chạy tới. Bọn họ cũng nghe nói Yến Xích Thành tới tin tức cho nên lại đây lên tiếng gọi. Quý Quảng lúc này đã chạy ước chừng nửa canh giờ, trong lòng đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ kia đối nhi làm lơ hắn phúc hắc phu thê tuyệt vọng tột đỉnh, chỉ có thể trông mòn con mắt nhìn cửa chờ đợi có thể có người khác tiến đến cứu vớt hắn thoát ly khổ hải. Đường hắn liếc mắt một cái nhìn đến Lăng Tiêu Tiêu khi cả người kích động đã sắp bay lên tới. Tiêu Tiêu, cứu ta, mau tới cứu ta, chấm, Quý Quảng một bên mất mạng ở bên trong điện chạy vội, một bên hướng Lăng Tiêu Tiêu kêu cứu. Chỉ có ngươi có thể cứu ta. Tiêu Tiêu, mau cứu cứu ta nha. Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng này liều mạng chạy vội trạng thái dọa nhảy dựng, rốt cuộc hai người là đến từ cùng cái thế giới, giao tình so người khác tới thâm hậu rất nhiều. Quý Quảng, ngươi này làm sao vậy? Lăng Tiêu Tiêu quan tâm tiến lên, muốn ngăn lại Quý Quảng, lại phát hiện đối phương bước chân dừng không được tới, nàng muốn ngăn đều ngăn không được. Quý Quảng một bên mạt nước mắt một bên nức nở nói. Đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Dù sao ngươi biết ta hiện tại đem kiếp sau kính nhi đều dùng xong rồi, mạng nhỏ nhi lập tức liền phải công đạo ở chỗ này, này liền vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng vừa kéo, mắt thấy Quý Quảng cả người đã ướt đẫm, nói vậy phía trước không thiếu chạy vội, không khỏi lo lắng đi lên. Quý Quảng có mấy cân mấy lượng bản lĩnh, nàng là rất rõ ràng. Cho Quý Quảng một cái trấn an ánh mắt sau, Lăng Tiêu Tiêu xoay người mặt hướng trước bàn ngồi nói chuyện phiếm vài người, mỉm cười hỏi. Ai có thể ngắn gọn sáng tỏ nói cho ta, phát sinh sự tình gì? Vì sao Quý Quảng chạy vội không ngừng? Mộ Dung Thu Vũ cười, chỉ bên cạnh Yến Lưu Vân. Yến Lưu Vân đứng lên, vẻ mặt tươi cười vô hại hướng Lăng Tiêu Tiêu thân mật gọi. Tiêu Tiêu thì ta là Yến Lưu Vân, ngươi gọi ta là Lưu Vân hoặc là Vân Nhi liền hảo. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng vừa kéo, này chỗ nào nhảy ra tới tiểu nha đầu, gặp mặt đã gọi tỷ tỷ a, hồ nghi gian, nàng nghe được Yến Lưu Vân nói. Ta là Quý Quảng tiểu sư muội đang ở giúp hắn làm tả hỏa vật lý trị liệu đâu. Tiêu Tiêu thì ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng càng trừ. Tả hỏa vật lý trị liệu. Ha ha a, ngươi làm cái này phía trước có suy xét quá Quý Quảng thể năng nhiều kém sao? Ngươi xác định sẽ không đem hắn tả quá độ trực tiếp chết thẳng cẳng sao? Ách, Yến Lưu Vân sắc mặt đột biến, không dám tin tưởng đào trừ khí lạnh. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Lăng Tiêu Tiêu thực ngưng trọng gật đầu. Ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, sẽ, nhất định sẽ. Quý Quảng hắn thể năng là trong hoàng cung có tiếng kém, 3 tuổi thái tử đều so với hắn thể chất hảo. Ngươi nếu không tin, đại có thể thử xem. Ta đánh cuộc hắn lại chạy 15 phút liền có thể hồn về quê cũ. So sánh với mất trí nhớ cái gái tử bị lợn cùng Mộ Dung Thu Vũ, Lăng Tiêu Tiêu đầu óc vẫn là phản ứng cực nhanh. Ở Quý Quảng cùng nàng cầu cứu còn nói minh một lời khó nói hết sau, nàng liền biết thằng nhãi này là bị người chơi. Nàng không biết Yến Lưu Vân cùng Quý Quảng có cái gì tư nhân ân oán, nhưng là nàng biết Quý Quảng chi với chính mình là cái như thế nào quan trọng tồn tại. Cho nên, nàng chẳng những muốn giúp Quý Quảng còn phải về chơi một chút cái kia chơi diễn Quý Quảng người. Cũng chính là, Yến Lưu Vân, quả nhiên Yến Lưu Vân nghe được Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói, khiếp sợ không được. Nàng há to miệng kinh thanh hô, như vậy nghiêm trọng nha. Lăng Tiêu Tiêu nhún nhún vai, ngươi tin hay không tùy thích lạc, dù sao thời gian ở kia tạp ngươi không tin, có thể chính mắt chứng kiến một chút hắn như thế nào hộc máu mà chết. Tin tưởng ta kia hình ảnh tuyệt bích mỹ bảo, đừng nói nữa Tiêu Tiêu tỷ ta muốn phun ra. Yến Lưu Vân kinh hô ra tiếng, không cho Lăng Tiêu Tiêu nói thêm gì nữa. Nàng quay đầu nhìn mắt không ngừng chạy vội, mồ hôi ướt đẫm Quý Quảng, lại thấy đối phương quả nhiên một bộ duỗi dài đầu lưỡi mau không được bộ dáng. Lập tức nàng vội vàng xông lên trước giương tay ở chạy loạn tán loạn Quý Quảng cái chán chụp một chút. Nhất thời Quý Quảng không chạy trốn cũng không tiêu nước mắt. Hắn hung tợn cắn răng trừng mắt Yến Lưu Vân, phẫn thanh trách cứ nói. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không có nam nhân đau, không có nam nhân ái, ngươi cô đơn sống đến sống quãng đời còn lại. Nghe vậy Yến Lưu Vân suy cười ra tiếng, yên tâm, liền tính ta không có nam nhân đau không có nam nhân ái, cũng sẽ không làm ngươi nhặt tiện nghi. Bên kia, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem hai sư huynh muội khắc khẩu bộ dáng xem ở trong mắt, song song khóe môi gợi lên ý vị thâm trường ý cười, cách trương.